mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tranh đoạt chi chiến năm, Thất Cang, Cao Vĩ sửng sốt một chút, nhìn lại, quả thật là có người ở mặt sau đánh lén, nhất thời minh bạch chính mình trúng kế, mẹ, những người này tưởng bọc đánh chúng ta, các huynh đệ cho ta thượng, giết bọn họ cho chúng ta chết đi huynh đệ trả thù. Lại thưởng bọn họ vật tư cùng mỹ nữ, Sung A thấy thế. Lục Tử Phong cùng Tống Nhất Minh viễn xa nhìn nhau liếc mắt một cái. Song Phương gật gật đầu, cũng cao giọng hô, sát A, địch ta. Song Phương nhất thời tê sát lên. Đều là sớm có chuẩn bị nhân, cho nên đại gia trong tay đều lấy có vũ khí. Đinh đinh đang đang, đinh đương, hoành, A cứu mạng, vũ khí giao chiến va chạm thanh. Bị đả thương nhân tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Lục Tử Phong nhân tuy rằng không bằng Cao Vĩ nhân đánh hung ác, bất quá bọn họ nhân nhiều, phần lớn đều là nhị đối nhất, lại là giáp công, mà hắn cùng Tống Nhất Minh chỉ nhìn chằm chằm Cao Vĩ đánh. Rất nhanh Cao Vĩ bên này liền từ ưu thế phương biến thành hoàn cảnh xấu phương. Mẹ, tiểu mã, ngươi tới che giấu ta, xem một đám ngã xuống các huynh đệ. Cao Vĩ nổi giận, nhất thời bắt đầu ngưng tụ một cái vĩ đại năng lượng. Nhanh ngăn lại hắn, Lâm Sở Sở nhìn đến cảm giác có chút không thích hợp. Chạy nhanh cao giọng nhắc nhở, Lục Tử Phong vốn chính là chuyên môn đối phó Cao Vĩ. Chính là Cao Vĩ thực giàu hoạt luôn ở trong đám người tán loạn. Vì tránh cho thương đến chính mình người, hắn liền không sử dụng dị năng, bất quá may mắn là... Cao Vĩ cũng luôn luôn vô dụng ra dị năng. Hiện tại Cao Vĩ nhường một tiểu đệ che ở hắn trước mặt. Nghe được Lâm Sở Sở này nhắc tới tỉnh, hắn cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Bình thường sử dụng dị năng căn bản là không dùng được bao lâu thời gian. Nhưng là Cao Vĩ lại làm cho người ta đến giúp hắn đánh yểm trợ. Này thuyết minh hắn muốn phát đại chiêu. Minh bạch sau hắn một cước đá văng ra đối phương lại nhào tới một tiểu đệ. Chạy nhanh nhằm phía Cao Vĩ. Chờ khoảng cách hơi chút gần chút. Lập tức đối với bọn họ phóng ra hỏa cầu. A tương đương cái kia cấp Cao Vĩ đánh yểm trợ tiểu mã bị Lục Tử Phong hỏa cầu đánh trúng. Nhất thời thảm kêu một tiếng. Cao Vĩ trong lòng run lên. Đến bản sắp tập mãn năng lượng dị năng thì tốt rồi. Kết quả bị tiếng hét thảm này liền phát hoàng, năng lượng lại đổ trở về một ít, trong lúc nhất thời không có thể sử dụng đến. Bất quá tiểu mã đã biến thành một cái hỏa người, hắn lại không có nước cứu không được. Hơn nữa Lục Tử Phong mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là chính mình. Hắn xoay người bỏ chạy, chạy đến không xa lắm tạp vật đôi lý tiếp tục đem còn lại năng lượng tê tựu. Lục Tử Phong không nghĩ tới Cao Vĩ hội nhà mình tiểu mã chính mình chạy. Lại đuổi theo khi đã là chậm quá điểm, làm hắn phát hiện Cao Vĩ. Lại đuổi hắn phát ra hỏa cầu khi, ầm vang, a tương đương, a a a, một tiếng nổ, một đạo kêu thảm thiết lại cùng nhất đại phiến tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Cao Vĩ bị Lục Tử Phong hỏa cầu tập trung, toàn thân bị thiêu đốt lên. Chính mình vừa mới chuẩn bị tốt kỹ năng lại đánh chật. Cho nên đệ hét thảm một tiếng là trong miệng hắn phát ra. Mặt khác một mảnh tiếng kêu thảm thiết là đang ở tê giết người đàn lý vang lên. Bọn họ phía trước sở đứng vị trí. Đột nhiên xuất hiện một cái vĩ đại hố sâu. Ước có 5-6 mai cơn. Phía trước đồng thời vang lên nổ chính là này hố to tháp đi xuống khi phát ra. Vốn liền còn tại đánh nhau trung nhân. Theo cao như vậy địa phương ngã xuống, mặc kệ là phương nào nhân đều chết nhiều nhân, tiếng đánh nhau, tê tiếng giết nhất thời im bạt, Cao Vĩ đã bị thiêu chết, ở đây nhân, trừ bỏ chết đi, cũng chỉ có Lục Tử Phong một người còn tại mặt trên. Những người khác tất cả cái kia hố sâu lý, bao gồm Lâm Sở Sở, Lục Tử Phong đi đến cái kia hố sâu ven đứng, trên cao nhìn xuống đối Cao Vĩ này không chết các tiểu đệ nói. Các ngươi cho ta nghe, Cao Vĩ đã bị ta thiêu chết, các ngươi nếu còn tưởng còn sống, liền thức thời một điểm đầu hàng gia nhập chúng ta, bằng không liền cùng Cao Vĩ cùng tiến lên lộ làm bạn đi thôi, không CV by Lovely Day không? Hết chương.